Chương 231, xuất thân thấp hèn, không có nghĩa là cả đời thấp kém. Trong truyền thuyết Phó Thanh Sơn băng phách thần châm làm sao sẽ ở tiểu tử này trên người Lâm Triển lúc này đầy mắt hoảng sợ nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, người trước mắt, phảng phất cùng trước nhận thức cái kia tiểu tử nghèo đại tương đình kính, tự tin, thô bạo, trầm ổn, lật đổ hắn đối với Ninh Tiểu Bắc hết thể nhận thức. Hồn hển Lâm Thương hô hấp ồ ồ đến một cực điểm, sắc mặt đỏ bừng lên, chỉ lát nữa là phải đánh giám, nhưng mà bị Ninh Tiểu Bắc như thế mấy châm cắm xuống, hắn hô hấp rất nhanh thu hoãn, cho nên không dọa người như vậy. Hô một cái giải khí phun ra, Lâm Thương từ quỷ môn quan bơi đi một lượn, cuối cùng vẫn là trở về. Hắn mở to sơ ha y con mắt, đầu đại mồ hôi không ngừng từ cái trán nhỏ xuống, nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc ánh mắt, như cùng ở tại xem một vị thần Phật ra người song chưa Lâm Mị Nhi thấy Lâm Thương tựa hồ khôi phục, mừng đến phát khóc, ôm hắn nghẹn ngào lên. Tiểu Tiểu Bắc ngươi đây là Lâm Thương sắc mặt tái nhợt địa bỏ ra một câu nói, đáy mắt là sâu sắc chấn động. Ninh Tiểu Bắc vung tay lên, đem băng phách thần châm thu sạch về. Xoay tay trong lúc đó, dĩ nhiên không thấy bóng dáng, cùng biến ma thuật như thế. Thấy Lâm Thương hoạt lại đây, hắn cu nở dê chỉ là hơi thở phào nhẹ nhõm, bệnh tim đối với mình tới nói, xác thực không coi là cái gì. Hắn đối với Lâm Thương vẫn có một chút hảo cảm, liền khẽ mỉm cười, Lâm lão, ta học được một ít trung y để châm cứu. Ồ Lâm Thương giờ khả cờ na y có chút mơ hồ quyển, hắn chưa từng nghe nói, châm cứu có thể điều tâm tạng bệnh Lâm lão, có bệnh tim người đừng dễ dàng động khí, rất dễ dàng đi đời nhà ma. Ngươi nếu như muốn sống thêm 2 năm, tốt nhất rộng lượng thái. Ninh Tiểu Bắc như cái đại phu dô nở dê như kể ra nói. Hay lắm. Lâm Thương gật đầu liên tục, mặt tái nhợt bàng trên bỏ ra vẻ tươi cười. Một bên Lâm Triển nuốt ngụm nước bọt, ấp a ấp đúng hỏi. Cái kia Tiểu Bắc, thứ ta mạo muội, vừa nãy ngươi đó là băng phách thần châm sao ngươi biết ta này châm? Ninh Tiểu Bắc vừa nghiêng đầu, khá là kinh ngạc, nhưng biểu hiện bên trong, vẫn như cũ theo hắn bên ngoài ngang nở đà mở. Lâm Triển bị hắn như thế nhìn. Dĩ nhiên có một tia trột dạ cùng hối hận, hắn lung túng nở nụ cười, ta từng ở Tùng Hải gặp Phó Thanh Sơn phó lão, dùng này thân vật làm cho người ta tư nở dê làm châm cứu, sống sờ sờ đem một. Người xương cổ viêm chữa lành, làm thật thần kỳ cực kỳ lẽ nào, Tiểu Bắc ngươi là phó lao đệ tử cuối cùng suy nghĩ một chút, Lâm Triển làm ra một suy đoán. Bởi vì băng phách thần châm loại này tuyệt thế chân bảo, trên thế giới tuyệt đối không thể có đệ nhị bộ. Đệ tử cuối cùng Ninh Tiểu Bắc hừ lạnh nở nụ cười. Phó lao đầu làm ta đệ tử cuối cùng còn tạm được đây. Không phải, ta với hắn hữu duyên, hắn đưa ta. Đưa ngươi Lâm Triển sắc mặt kinh ngạc, Phó Thanh Sơn không phải đem bảo bối này nhìn ra so với mệnh đều có trọng yếu không dĩ nhiên sẽ tặng người ngay ở Lâm Triển bán tín bán nghi thời điểm. Ninh Tiểu Bắc đứng lên, chuẩn bị lần thứ 2 rời đi. Tiểu Bắc Lâm Thương bị Lâm Mị Nhi đỡ, khó khăn từ trên mặt đất đứng lên. Hắn giữa hai lông mày toát ra sâu sắc cái náy, chậm rãi nói, Tiểu Bắc, xin lỗi, tối hôm nay nhường ngươi được quan ước. Lâm Thương là đang nói xin lỗi. To lớn một Lâm gia gia chủ, Giang Đô thị tiếng tăm rất lớn, đức cao vọng trọng ông lão, hưởng dự hoa hạ đại nhà sưu tập, dĩ nhiên hướng về một tiểu tử nghèo xin lỗi. Này nếu như chuyến đi, không thông báo nhường bao nhiêu người ngoác mồm kinh ngạc. A, Lâm lão, một đột phát tính bệnh tim mà thôi, việc nhỏ một việc, ta trước đây đã cứu. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, ở Tùng Hải thời điểm, hắn xác thực cu nở dê hai lần đem Hải Hùng từ trước quỷ môn quan kéo trở lại. Lâm Thương lắc lắc đầu, không. Tiểu Bắc, ý của ta là, ngươi cứu ta mệnh, chính là ta Lâm Thương ân nhân ta Lâm Thương từ sẽ không để cho ân nhân được qua nước trợn. Hắn xoay người nhìn về phía Lâm Triển, tiết hầu lăn động đậy, nghịch tử, cho ta xin lỗi kỳ thực hắn vốn là muốn nói nghịch tử, quỳ xuống, nhưng vừa đến Lâm Triển dù sao cũng là trưởng bối, thứ hai Lâm Mị Nhi ở đây, ngày sau gặp mặt quá mức lúng túng, không thể làm gì khác hơn là trước hết để cho hắn nói xin lỗi lại nói. Nhưng cho dù như vậy, Lâm Triển sắc mặt vẫn là trong nháy mắt đỏ bừng lên, cắn chặt hàm răng. Như là nín đầy bụng tức giận. Ba, ta còn chưa có chết, ngươi liền muốn cãi lời ta à? Lâm Thương trên mặt nổi cả gân xanh, cực kỳ căm tức. Đứa con trai này, khắp mọi mặt hắn đều rất hài lòng, chỉ có tối hôm nay, nhường hắn thất vọng cực độ. Cuối cùng, Lâm Triển nắm chặt song quyền vẫn là lo nở dê ra mở, hắn chậm rãi đứng dậy, đối với Ninh Tiểu Bắc đến rồi cái chi nở 10 độ cúi đầu. Tiểu Bắc, xin tha thứ ta Lâm mẫu người trước vô lễ, xin ngài tha thứ. Lâm Triển âm thanh rất cung kính, rất thấp hỏng. Cực kỳ giống một phạm lỗi lầm hài tử. Lâm Mị Nhi không khỏi chấn động, một đôi ngạc nhiên đôi mắt đẹp không có thể khống chế địa nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, tràn ngập kinh ngạc. Phụ thân là người nào? Lâm gia người trưởng đà, Giang Đô thị giới kinh doanh cự phách, dòng roi mấy chục ức, dậm chân một cái, Giang Đô thị đều muốn run ba run người giờ khả cờ na y, càng dùng cái dáng vẻ như vậy đối với một xuất thân có thể nói là thấp kém tiểu tử nghèo xin lỗi, từ ở bề ngoài xem, chuyện này quả thật không thể nói lý. Nhưng mà hắn một mực phát sinh ở trước mắt, khiến cho Lâm Mị Nhi không thể không tin. Trong nháy mắt, Ninh Tiểu Bắc ở Lâm Mị Nhi trong lòng thân bí, thêm nữa nùng mặc một bút. Được rồi, không cần xin lỗi, ngươi vì Mị Nhi suy nghĩ, đương nhiên phải điều tra rõ ràng lai lịch của đối phương cùng bối cảnh, này bản không gì đáng trách. Chỉ là khẩu khí của ngươi có chút vấn đề, hơn nữa, liên quan với ta một ít chuyện chỉ sợ ngươi nhận thức có sai lệch. Trong mắt hắn tỏa sáng vẻ tự tin, tiếp tục nói, ta tuy rằng xuất thân nghèo khó khe suối, nhưng một người từ nhỏ, luôn có giàu nghèo quý tiện, không có lựa chọn khác. Liền nhớ các ngươi Lâm gia, lúc sớm nhất, không cu nở dê là tay trắng dựng nghiệp mới ở Giang Đô Thị đứng vững góp chân sao xác thực, ta xuất thân thấp hèn, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu, ta cả đời này đều sẽ thấp kém ngược lại, ta đối với tương lai của ta, tràn ngập tự tin nói câu nói này thời điểm, Ninh Tiểu Bắc con ngươi như tinh thần nóng ánh, lưng thẳng tắp như thường, có một luồng khác hẳn với người thường khí thế. Lâm Mị Nhi xem có chút ngây dại. Ninh tiên sinh, ta chính thức vì ta trước bất kính, hướng về ngài xin lỗi. Lâm triển phục rồi. Tối hôm nay hoàn toàn bị người trẻ tuổi này cho thuyết phục, mấy câu nói, để cho mình tự nhiên hiểu ra. Xuất thân thấp hèn, không có nghĩa là cả đời đều sẽ thấp kém có thể nói ra những lời này người, nhất phi trùng thiên, chỉ cần thời gian tích lũy. Ngay sau đó, Lâm Triển chính là xấu hổ không chịu nổi, nhớ tới trước mình nói chuyện thái độ cùng biểu hiện, tự cho là cao cao tại thượng, ngông cuồng tự đại hắn thật muốn ma nhờ me đánh chính mình mấy cái bạt thai được rồi, quấy giày một buổi tối, ta cu nở rên lên về rồi. Ninh Tiểu Bắc nhìn một chút Lâm Triển, lại nhìn một chút Lâm Mị Nhi, cuối cùng chuẩn bị rời đi. Tiểu Bắc, cái kia Lâm Mị Nhi bỗng nhiên tiến lên một bước, muốn nói lại thôi. Làm sao ngày kia có một cuộc bán đấu giá, ta muốn mời ngươi đồng thời đến, có thể không? Lâm Mị Nhi âm thanh so với mỗi con nhỏ, khuôn mặt chen lẫn xấu hổ. Trên thực tế, trải qua tối hôm nay, Na Nở Dê cũng không biết Ninh Tiểu Bắc có hay không có thể tạm biệt Na Nở Dê. Dù sao cũng là chính mình đem hắn mang vào trong nhà, chịu nhiều như vậy hoan ức. Có thể. Ngoài ý muốn, Ninh Tiểu Bắc gật gật đầu. Câu vượt 10 đồng cuối chương.